Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Diệt Thế Chi Kiếp, hạ, quả nhiên là ngươi Triệu Thiếu Viêm, ngươi thật đúng là cái đánh không chết tiểu quỷ, rất khó dây dưa a. Xem ra ở thế tục bên trong ta cũng không có giết chết ngươi. Thanh âm như vậy Bạch Vận sẽ không quên, kia là sát hại nàng Bạch gia cả nhà kẻ cầm đầu. Cũng là cải biến nàng kẻ đầu têu, không có Triệu Thiếu Viêm làm ra những chuyện kia, nàng không có như thế tiến bộ, có thể nói nàng từng bước một mạnh lên, đều là bởi vì trong lòng tràn đầy cừu hận, nhưng đối với nàng bây giờ tới nói, giống như có lẽ đã đem kia hết thảy nhìn phai nhạt chút. Nàng chậm rãi nói, ngươi không nên phá hư pháp trận. Nơi này phong ấn đồ vật không phải ngươi có thể ứng đối. Đường Triệu Thiếu Viêm xoay người trong nháy mắt đó, huyết hồng hai mắt quét về phía Bạch Vận, khóe miệng toát ra một tia nhàn nhạt cười tà, ta làm sao lại không rõ như thế. Ngươi là ta trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, làm ta ở thế tục bên trong phát hiện ngươi kia không có gì sánh kịp thiên phú. Ta liền động muốn cải biến thế giới tâm, cải biến tinh thần đại lục hết thảy, tinh thần đại lục hẳn là thống nhất, nên có quốc gia quản lý. Đám những tu luyện giả của thiên tinh giới này tự cho mình thanh cao. Đứng ở phàm giới đỉnh điểm, bọn họ liền cho rằng có thể không nhìn nhỏ yếu sinh mệnh. Ta không cam tâm như thế, ngươi cam tâm a? Làm ta tùy tiện giết chết người nhà của ngươi lúc, là đối kẻ yếu một loại giải thoát, đồng thời ta cũng hận thế giới này. Hết lần này tới lần khác muốn lấy mạnh yếu đến định nghĩa. Đây đều là mẹ nhà hắn cầu thí. Ta không phục, cho dù là thiên mệnh không thể trái, ta cũng muốn nghịch thiên mà làm. Bạch Vận con mắt đột nhiên vừa mở, nàng tại đối mặt Triệu Thiếu Viêm hùng hổ dọa người lời nói bên trên nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, trên khí thế cũng yếu mấy phần, nhìn xem Triệu Thiếu Viêm như vậy, trong lòng lại có chút không đành lòng. Triệu Thiếu Viêm làm sai a? Hắn chỉ là làm mình cho rằng đúng sự tình. Nàng lắc lắc đầu nói, Triệu Thiếu Viêm, nhưng ngươi vạn không nên giết người nhà của ta, đây cũng là thiên, ta cũng biết phản kháng một lần. Triệu Thiếu Viêm ngửa mặt lên trời cười dài, Bạch Vận a Bạch Vận, ngươi cùng ta là giống nhau, trong lòng không có những cái kia thượng vàng hạ cám, ngươi là sẽ là đại cục cân nhắc người, từ ngươi cùng ta nhị ca nói chuyện đến xem, ngươi là nhân ái người. Ngươi cũng đang sờ sờ làm lấy cải biến thế giới sự tình. Ngươi sáng lập Huyền Âm Các, Linh Âm Các cái nào không phải như thế. Vì nữ tử tranh đến tôn nghiêm, vì thế tục mà chiến, vì chính mình sở thụ đến bất công mà chiến. Đáng tiếc thế tục đều là chút dung tục hạng người. Chỉ biết là đi thuận từ thế giới này, từ sinh ra tới liên tiếp nhận hắn. Ngươi ta mới là có thể cải biến cái này người trong thiên hạ. Còn có ta nhị ca, ngươi chính là nói lại đúng, nhưng thì tính sao, có thể che giấu ngươi nội tâm ẩn tàng dơ bẩn a? Có thể ẩn tàng dính đầy máu tươi hai tay a? Cái này vô pháp cải biến, ngươi là thật đáng buồn người. Bạch Vận cũng không cam chịu yếu thế nói, thật đáng buồn, đáng tiếc, ta cũng không để ý, ta cách giấc mộng của ta rất gần, cũng là nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp. Cải biến thiên tinh giới, bức bách thiên tinh giới tất cả cao thủ nhập thế mà sinh. Bọn họ không phải thần, không nên đùa bỡn thế tục người, không cần thiết đi màng bái bọn họ, ta phóng thích táng thiên kiếm, chính là vì đánh bại ngươi. Không ai có thể làm đối thủ của ta, chỉ có ngươi một cái, chỉ muốn trừ hết ngươi, liền sẽ không còn có phản đối người của ta. Triệu Thiếu Viêm cực kỳ băng lãnh mở miệng nói ra. Trong thân thể lại phát sinh biến hóa cực lớn, một đạo hồng sắc tàn ảnh như cùng một cái tân linh hồn. Bắt đầu dung hợp Triệu Thiếu Viêm linh hồn, Bạch Vận phát hiện những tình huống này không đúng, nàng không chút do dự tế ra Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn. Lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Triệu Thiếu Viêm bên người. Còn chưa chờ nàng xuất thủ, Triệu Thiếu Viêm lấy là Bạch Vận ra tay với hắn. Chỉ là giơ lên kia to lớn táng thiên kiếm nhẹ nhàng vung lên. Liền đem Bạch Vận đột nhiên đánh bay xa 10 mét. Bạch Vận trong miệng chịu đựng máu tươi. Trong lòng cực kỳ rung động. Cuối cùng là loại lực lượng nào? thế mà nhẹ nhõm một kích phía dưới liền đem nàng rung ra nội thương. Chỉ gặp Triệu Thiếu Viêm ôm đầu tê hô lên, thẳng đến toàn bộ hai mắt toàn bộ biến thành màu đỏ thẫm. Cả người hắn khí thế cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bạch Vận cảm giác không tới Triệu Thiếu Viêm khí thế, cả người lại là trầm ổn cực kỳ đáng sợ. Dùng đến Tiêu Vũ Ninh chỗ Tăng Huyền Băng Ngọc nhìn, Triệu Thiếu Viêm thần thức, nguyên thần, đều đã bị kia một đoàn huyết ảnh hoàn toàn dung hợp. Thành một cái hoàn toàn mới người, chỉ ít đến trước mắt mà nói, là Triệu Thiếu Viêm thân thể. Triệu Thiếu Viêm huyết hồng hai mắt bốn phía bên trong lướt qua. Lại nhìn một chút thân thể của mình, kia thanh âm khàn khàn mở miệng nói, bộ thân thể này khá tốt làm. Liền là yếu chút, vài vạn năm, ta ma quân Tĩnh Ninh giữa chưa ra. Táng thiên kiếm hôm nay liền để ngươi ta giết cái thống thống khoái khoái. Thế gian này hết thảy đều phải vì ta chết đi vạn năm thời gian chôn cùng. Ma quân Tĩnh Ninh, để Bạch Vận ý chuyện không nghĩ tới một lần nữa phát sinh. Nàng có tiểu âm có linh âm tiên tử hết thảy ký ức, tự nhiên vẫn là nghe nói qua Tĩnh Ninh. Ma quân Tĩnh Ninh chỉ là ánh mắt quét qua, quanh thân phóng thích ra áp lực để Bạch Vận đều có chút không chịu nổi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thiên đế, ta chắc chắn giết tới thiên giới, tìm ngươi đi báo thù. A, kia vang tận mây xanh thanh âm, để cả vùng đều vì đó run rẩy. Ma quân Tĩnh Ninh chậm rãi thăng lên đến không trung, phóng xuất ra lực lượng cường đại, nhìn xem chung quanh nơi này một phiến thiên địa, tiện tay vung lên liền là huyết vũ mà xuống. Kia huyết vũ rơi xuống trong nháy mắt, lại là hóa thành một đoàn hỏa diễm, đốt cháy lên cả vùng. Bạch Vận cũng liền bận bịu tạo thành một đạo vòng bảo hộ, đem mình bảo hộ lên. Chỉ gặp thân sau đó một đám người, Vũ Hân bọn người hướng phía Bạch Vận mà đến, vừa nói cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao toàn bộ bầu trời đều tại hàng lấy máu đốt liệt diễm. Đây là ma giới công pháp, hẳn là ma quân Tĩnh Ninh ra rồi. Dạ Lâm bọn người rơi vào Bạch Vận bên người, Bạch Vận biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, ra hiệu tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Dạ Lâm lại là tại lúc này mở miệng lần nữa nói, ma quân Tĩnh Ninh mặc dù cường đại, nhưng không phải hắn bản thân, mà là dùng thân thể người phàm, cầm trong tay Táng Thiên Kiếm cũng không có như vậy kinh khủng. Ngược lại là bại lộ không ít vấn đề. Nói như thế nào, Bạch Vận liền vội vàng hỏi, có được cực đại lực lượng ma quân dùng thân thể người phàm, cũng chỉ có thể phát huy ra phàm nhân tối cao lực lượng. Đây là một, thứ hai, cổ tộc tộc sách bên trên ghi chép, ma quân Tĩnh Ninh là hỏa hệ lực lượng chi linh tu thành ma thần. Chúng ta đồng tâm hiệp lực có lẽ có thể đều có thể bắt được cũng không nhất định. Dạ Lâm phảng phất cho tất cả mọi người ăn nhất định thuốc an thần. Như thế, vậy liền cùng lên đi, mọi người ngàn vạn cẩn thận, chỉ cần có thể diệt sát hắn, tinh thần đại lục an toàn, chúng ta nếu là bại. Tinh thần đại lục phía trên đem lại không có người có thể ngăn cản hắn. Bạch Vận ngữ trọng tâm trường nói, bởi vì hầu ở Bạch Vận bên người, đều là thiên tinh giới còn sót lại người mạnh nhất, còn lại những người kia đều không đủ mà đối kháng ma quân Tĩnh Ninh. Một đám cạn bã cũng muốn ngăn cản ta a, thật sự là quá mức cuồng vọng, vậy liền để bổn quân đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Ma quân Tĩnh Ninh khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng huy động Táng Thiên Kiếm, một kiếm vung xuống, kia một cỗ kiếm khí khổng lồ hướng phía Bạch Vận tất cả mọi người phô thiên cái địa mà đi. Hết chương.